Đan Vũ Càn Khôn, chương 1590, tiến công, 2, góc truyện audio.com, Đan Vũ Thần, rốt cục sắc mặt bắt đại thánh chủ kịch biến, đại quân thiên thần ở phía sau bọn họ cũng không khỏi nhấc lên một hồi rung động, từng cái thiên thần ở đây đối với cái tên này đều trong mơ hồ cảm giác được một loại kiêng kỵ, giống như đã từng quen biết. Tại sao có thể như vậy? Bát đại thánh chủ hai mặt nhìn nhau, lúc trước bọn hắn cũng không biết Tần Phàm là Đan Vũ Thần truyền thế, hiện tại mới phát hiện đủ loại an bài dĩ nhiên là vận mệnh trùng hợp để cho Tần Phàm truyền thế thành công. Quá xảo hợp rồi, người bọn hắn ý định tuyển làm người phát ngôn của thần, vậy mà vừa lúc là Đan Vũ Thần, hóa thân cuối cùng của Đan Vũ Thần lại lần nữa quy trên người Đan Vũ Thần, bọn hắn vốn muốn bồi dưỡng một thanh giao mổ, hiện tại thanh giao mổ này lại nhắm ngay bọn hắn. Bất quá đã đến lúc này, bọn hắn tựa hồ lại ẩn ẩn cảm thấy đây không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Còn có hôm nay ta đã trở thành nhân thần, các ngươi là ngăn không được ta, chân vũ thần đã không đi ra, như vậy ta chỉ có đi vào tìm hắn rồi. Lúc này Tần Phàm lại nói, trên thực tế trong lòng của hắn còn có kiêng kỵ, cái kia chính là Tần Ly vẫn còn ở trong tay chân vũ thần, nếu không hắn sẽ không ở chỗ này cùng bát đại thánh chủ nói nhiều như vậy. Cái gì, đã trở thành nhân thần rồi hả? Bát đại thánh chủ giống như đã biết rõ, nhưng rất nhiều thiên thần ở sau lưng bát đại thánh chủ lúc này đều kinh hãi, đối với nhân thần cường đại khủng bố, bọn hắn chuyển thế bao nhiêu lần đều không có cách nào quên. Tần Phàm, chúng ta có chuyện có thể hào hào nói, ngươi đã trở thành nhân thần, như vậy có thể gia nhập thần đình chúng ta cùng chúng ta chung một chỗ khống chế tân thế giới còn có vũ thiên đại lục. Cách bên trong bát đại thánh chủ lại nói, muốn đem Tần Phàm nói động. Bất quá cái này tự nhiên là phí công, Tần Phàm thân là Đan Vũ Thần, nơi nào sẽ dễ dàng bị đầu độc như vậy. Lão đại còn theo chân bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm gì, chúng ta bây giờ giết vào đi thôi. Lúc này Tiểu Chiến nói ra, chân Vũ Thần đã không đi ra, như vậy ta chỉ có thể đánh vào. Tần Phàm nói ra, hắn trong mơ hồ cảm giác được bát đại thánh chủ này tựa hồ là kéo dài thời gian, bất quá hắn cũng đang đợi Tần Hồng và cường giả tân thế giới đến, dù sao lấy lực ba người bọn họ, muốn xông vào thần đình tràn đầy thiên thần này cũng không dễ dàng, tuy dùng thực lực của Tần Phàm không đến mức sẽ bị thương, nhưng chỉ sợ cũng sẽ tiêu hao không ít. Phải biết rằng, hiện tại hắn là người duy nhất có khả năng dùng lực lượng một người chống lại thú thần cùng chân vũ thần, hắn tốt nhất là bảo trì trạng thái tốt nhất của mình. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, ông, mà cũng vào lúc này, Tần Phàm như có nhận thấy, lập tức phất ống tay áo một cái, sau đó từ phía sau của hắn mở ra một cái lối đi, từng thân ảnh nhân loại cường giả bắt đầu ở trong đó xuất hiện, đi đầu đúng là Tần Hồng cùng Trung Nguyên đảo chủ cấp cường giả, còn có các đại năng cự đầu, đằng sau thống lĩnh lấy vô số bán thần, trăm vạn đại quân nhân loại hạo hạo đãng đãng bắt đầu tập kết ở trong ánh mắt khiếp sợ của một đám thiên thần. Cái này là nội tình của nhân loại, làm trưởng khống giả của cái thế giới này, bọn hắn sẽ không cam lòng để tự do cùng vận mệnh cho bất luận chủng tộc nào khác bao trùm lên. Trời ạ, thật sự trùng kiến thần đình rồi. Nhiều thiên thần truyền, góc truyện audio.com. Thế như vậy, Đan Vũ Thần, chúng ta tới rồi, Đan Vũ Thần quả nhiên đã một lần nữa trở thành nhân thần cường giả. Nhân loại liên quân chứng kiến thần đình trước mắt, mỗi một cái đều khiếp sợ, mà nhìn xem Tần Phàm thì trong mắt đều tràn đầy sùng kính, một người trước mắt này tuổi còn trẻ, hôm nay chính là cả nhân loại tộc đàn ký thác rồi. Chư vị, khổ cực, Tần Phàm cũng hướng đại quân nhân loại có chút thăm hỏi. Tiểu Phàm, chân vũ thần cùng thú thần đâu? Lúc này Tần Hồng liếc nhìn thần đình phòng ngự xâm nghiêm, hắn cũng nhìn thấy bát đại thánh chủ, nhưng đó cũng không phải hắn chú ý nhất. Đoán chừng còn giấu ở bên trong thần đình. Tần Phàm hướng thần đình nhìn thoáng qua sau đó nói, hiện tại chúng ta đầu tiên phải phá vỡ phòng ngự đại trận này. Vừa rồi hắn đã thử qua uy lực đại trận phòng ngự này, tuy hắn có thể phá vỡ, nhưng sẽ tiêu hao thật lớn, bất quá hiện tại có trăm vạn đại quân nhân loại ở đây, muốn phá vỡ sẽ đơn giản hơn nhiều. Tốt, vị này chính là Trung Nguyên lão nhân, là siêu cấp cường giả bên trong tân thế giới, thực lực không dưới ta, lúc này đây chúng ta khởi xướng nhân loại triệu tập lệnh, có vạn thất kiếp bán thần cường giả, trăm vạn bán thần cường giả tập kết, nhất định có thể một lần hành động hủy diệt tân thần đình này, chỉ là đại thiên thần chuyển thế còn cần tiểu phàm ngươi đối phó, dù sao chúng ta so sánh với đại thiên thần vẫn là kém quá xa rồi. Tần Hồng nhẹ gật đầu nói ra, ân, hiện tại chúng ta bắt đầu a. Tần Phàm nói ra, chư vị thiên thần sinh ra liền bắt đầu lấn áp tộc bầy của ta, cướp đoạt tín ngưỡng, hủy căn cơ nhân loại chúng ta, chính là đại địch của nhân loại chúng ta. Tại thời xa xưa, nhân loại cường nhân chúng ta đã hủy thần đình một lần, nhưng thiên thần dương nhiệt tà tâm bất tử, một lần lại một lần ý đồ phục hồi, hôm nay bọn hắn còn trùng kiến thần đình, muốn lần nữa nô dịch nhân loại tộc đàn chúng ta. Chúng ta có thể tùy ý bọn hắn chúa tể sao? Không thể, chúng ta cam tâm để cho bọn hắn coi chúng ta như súc sinh nuôi nhốt sao? Không cam lòng, chúng ta nguyện ý để cho cố gắng của tiền nhân tổ tiên nhân loại chúng ta ở thế hệ chúng ta hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Không muốn, lúc này Tần Hồng hướng về nhân loại liên quân khởi xướng động viên, nhân loại đại quân, nguyên một đám nhiệt huyết bắt đầu khởi động âm thanh như lôi đình. Như vậy, dùng danh nghĩa nhân loại tiến công, tiến công, tiến công, từng tiếng hét to phát ra, sau đó công kích từ trong đại quân nhân loại như là cuồng phong bạo vũ bắt đầu trút xuống phía trên phòng ngự đại trận của thần đình, lập tức tiếng sấm trận trận tất cả mọi người của đại lục phía dưới cảm thấy một loại sợ hãi như mặt nhật hàng lâm. Các ngươi những nghịch thần giả ngu xuẩn này. Chân thần nhất định sẽ trừng phạt đám các ngươi. Hôm nay dùng máu của các ngươi đến khuyên bảo tất cả mọi người phản loạn chân thần a. Mà một phương thiên thần lúc này cũng nguyên một đám giận dữ, nguyên một đám bắt đầu thi triển lực lượng vận chuyển đại trận đối kháng. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm công kích vô cùng dày đặc chút xuống phía trên thần đình đại trận, nhưng dù sao thần đình đại trận này cũng là thủ bút của đại thiên thần, tuy trăm vạn đại quân nhân loại tề tâm hợp lực nhưng đi qua một khắc chung, cái đại trận này cũng chỉ là một mực chấn động kịch liệt lung lay sắp đổ, vẫn chưa hoàn toàn sụp xuống. Cách chương.